đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, giống nhau ở game kinh dị chung. Nếu vai chính đang ở nghe rất quan trọng manh mối thời điểm, quỷ quái đều sẽ dừng lại, đây là trong truyền thuyết đi cốt truyện, nhưng là này chỉ nữ quỷ không? Phải một trong số đó. Này đầu xuất hiện hai lần ca, vừa nghe chính là rất quan trọng manh mối. Mạnh Hy tưởng cẩn thận nghe một chút, nữ quỷ một đao liền chát lại đây. Mạnh Hy hướng bên cạnh vừa lật, tóc đều bị chém đứt một rú mơ siêu nữ quỷ đao thượng tất cả đều là huyết. Còn ở tí tách đi xuống chảy, nó ngực có một cái huyết lỗ thủng, cùng nó trong tay đao kích cỡ giống nhau như đúc. Mạnh Hy có điểm hoài nghi cây đao này chính là nó mới từ chính mình ngực chung, cùng nữ quỷ đánh nhau đại khái rằng co một giờ. Nữ quỷ vũ lực không có tưởng tượng cao, nhưng là nàng liền như thế nào đều đánh không chết, này nơi nào là nữ quỷ a? Đây là cái cương thi, vô luận bao nhiêu lần đem nó đá văng đâm bị thương. Cho dù là đối quỷ quái có thương tổn thêm thành địa ngục đao đâm thủng nó yết hầu, thọc nhập nó trái tim, nó đều sẽ lại lần nữa nhào lên tới, giống như Mạnh Hy là cùng nàng không đội trời chung kẻ thù. Nó cùng nàng không chết không ngừng, nhưng là này quỷ lại chém bất tử. Mạnh Hy như thế nào lợi hại là cá nhân, không có khả năng cùng một cái bất tử cương thi vẫn luôn đánh tiếp, cũng không thể không đánh. Môn sớm tại quỷ xuất hiện thời điểm liền mở không ra. Đánh nhau bắt đầu không lâu, Mạnh Hy các đồng đội liền toàn tới rồi, bọn họ dùng các loại phương pháp, chính là mở không gian này phiến môn, trong phòng, đã bị đánh đến hỗn độn vô cùng. Mạnh Hy vừa mới tránh thoát nữ quỷ phi đao, một không cẩn thận dẫm tới rồi ngã trên mặt đất trang trí phẩm. Cả người bối chiều hạ, vững chắc mà ngã ở trên mặt đất này một quăng ngã. Là thật đem Mạnh Hy quăng ngã đau. Ngã xuống đi địa phương có cái chén trà, vừa lúc lạc Mạnh Hy eo, nàng che lại eo bò một chút không bò dậy, nữ quỷ nhưng thật ra thật vui vẻ. Nó một lần nữa cầm lấy đao, cười quái dị một tiếng, chiều Mạnh Hy phát lại đây, Mạnh Hy từ bên cạnh sờ qua ghế dựa. Chuẩn bị chắn một chút, đinh, đông, một tiếng dài lâu linh vang, nữ quỷ trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Nó ở nhào hướng Mạnh Hy trong quá trình dần dần trở nên trong suốt. Chờ bổ nhào vào Mạnh Hy trước mặt thời điểm, liền hoàn toàn biến mất môn bị đột nhiên phá khai. Năm cái đồng đội cũng từ bên ngoài ngã tiến vào, không có việc gì đi. Nguyên Âm cái thứ nhất lại đây đỡ Mạnh Hy phe phẩy đầu che lại eo. Làm nàng đừng nhúc nhích, may mắn là đã đến giờ. Bằng không nàng đều chuẩn bị dùng đạo cụ, mặt khác nam người chơi đều đang xem mãn nhà ở hỗn độn. Không phải mỗi người đều có thể cùng quỷ đánh hơn một giờ giá. Mạnh Hy quả thực quá cường, ai? Đây là cái gì? Vừa mới đánh nhau thời điểm, trong phòng đại bộ phận trang trí phẩm đều bị đánh rớt ở một cái gốm sứ giống mảnh nhỏ. Có một quả nho nhỏ nhẫn, Tân Đạt vội vàng đem nhẫn đưa cho nằm liệt trên mặt đất Mạnh Hy. Này hẳn là nhẫn cưới, bởi vì mặt trên kim cương bên cạnh quấn quanh ra một viên tình yêu. Nhẫn bổn hẳn là chủ nhân tình yêu tượng trưng, nhưng chiếc nhẫn này chủ nhân cũng không có như vậy ái nó. Nhẫn thượng tất cả đều là quăng ngã ra tới dấu vết. Mỹ lệ nhất tình yêu bộ phận, bị người đao hoa hoa, bên cạnh có một loạt vặn vẹo tự, này không đúng. Này hết thảy đều không đúng. Ta mới là nên mang một khác chiếc nhẫn người, này. Có ý tứ gì, người chơi khác đều thò qua tới xem manh mối. Nhưng là bọn họ xem đến không hiểu ra sao, Mạnh Hy thực thanh tỉnh. Nàng nghĩ tới tủ quần áo đại mã nữ trang cùng bị đè ở nhất phía dưới. Tựa như bị vứt bỏ nam trang, a tiểu thư kỳ thật là cái biến tính người. Mạnh Hy nhỏ giọng nói, hệ thống không hề phản ứng. Mạnh Hy lại suy nghĩ một chút, A tiểu thư là cái nữ trang đại lão, trong tay nhẫn biến mất, màu đen tấm các lại lần nữa xuất hiện ở Mạnh Hy trong tay, chính diện vẫn như cũ là A tiểu thư bí. Mật, lần này mặt trái viết, A tiểu thư kỳ thật cũng không phải nữ sinh, Nàng vì biến thành chính mình chân chính bộ dáng hy sinh rất nhiều. Nàng hy vọng có một ngày chính mình không cần lại che giấu bí mật này, xem ra ta này giá không bạch. Đánh, còn kiếm lời cái bí mật, Mạnh Hy nằm trên mặt đất. Đau đến không thể động, đem tấm các cử qua đỉnh đầu. Bắt đầu cười, cuối cùng là mấy cái đồng đội đem Mạnh Hy dịch đến trên sofa. Mạnh Hy vẫn là kiên trì không ngủ giường. Mặt khác đồng đội thủ nàng qua một đêm siêu ngày hôm sau. Mạnh Hy đã có thể đứng lên, chỉ là eo một loan vẫn là đau. Đêm qua không chỉ Mạnh Hy đã chịu tập kích, còn có Tần Tiểu Thư cùng nàng hai cái bảo tiêu, kỳ thật quỷ quái vốn là hướng nàng bảo tiêu đi. Tần Tiểu Thư phi làm bảo tiêu cho nàng gác đêm, bọn họ trụ một phòng liền cùng nhau bị kinh hách, cái kia thực chắc nịch bảo tiêu cũng bị thương. Mạnh Hy mới biết được hắn kêu Dư Dã, hắn con quỷ kia còn rất cường. Thiếu chút nữa đem hắn bóp chết. Mạnh Hy buổi sáng nhìn thấy cái kia bảo tiêu. Trên cổ hắn tất cả đều là véo ngân. Trên người tất cả đều là tím tím xanh xanh vết chảo. Tần Tiểu Thư cùng một cái khác bảo tiêu chỉ là bị điểm kinh hách cùng bị ngộ thương rồi. Đây là một hồi có mục tiêu giết chóc. Dư Dã cùng Mạnh Hy có cái gì cộng đồng đâu. Bọn họ đều bị bán bí mật. Tuy rằng bọn họ bí mật đều bị tìm đến. Nhưng là Mạnh Hy chính là Tần Tiểu Thư bán, Dư Dã không có bán quá bí mật tấm các đêm qua kia bài hát. Mạnh Hy vẫn là nhớ kỹ hai câu ta đem bí mật nói cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không nói cho người khác, đừng làm cho người khác biết nó. Đem nó mang tiến ngươi phần mộ bởi vì bí mật không thể làm người thứ ba biết. Cho nên ai bí mật bị bán. Ai buổi tối liền sẽ bị đạt được quỷ quái tập kích một giờ, bởi vì tìm được không nhất định là chính. Mình bí mật, cho nên bán bí mật không thể tránh được. Này liền ý nghĩa đương trò chơi càng về sau đi. Sở hữu người chơi đều sẽ bị quỷ quái tập kích nếu không bán bí mật. Đi cùng đối phương trao đổi đâu? Giao cho bí mật chủ nhân, hẳn là liền sẽ không có trừng phạt đi. Nhưng là rất khó bảo đảm tin tức ngang nhau tính a, ngươi cho ta vô dụng. Ta cho ngươi ngươi hồ kia khả năng sẽ tức chết đi, hảo. Không hổ là trí lực trò chơi. Hết chương.